Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, nghiền ép hạ nhẫn. Shiva vị nhưng bất động, không có nhận đến chút nào thương tổn, mà trái lại công kích hắn Uchiha Phi, trực tiếp ở một cổ lực lượng cường đại phía dưới bay rớt ra ngoài. Đồng thời bay ra ngoài đồng thời còn nghe được ý tứ xương cốt phá toái thanh âm. Cái này phút chốc, hết thảy thấy như vậy một màn người đều xem ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Một cái 5 tuổi hài tử, nhưng lại vừa mới thượng nhẫn giả trường học, lại đem một gã chánh quy ninja đánh bay. Hơn nữa, xem Uchiha Phi che cùng với chính mình cánh tay dáng vẻ, xem ra tay trái bị thương không nhẹ a. Cái này, điều này sao có thể? Trong mọi người tâm đều toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Cái này cái thế giới quá hoang đường. Đơn thuần thể thuật Uchiha Phi dĩ nhiên thua. Shiva hắn làm cái gì? Dĩ nhiên chính diện đem Uchiha Phi đánh bay. Ta là không phải nhìn lầm rồi. Vô số người vì thế kinh ngạc đến ngây người. Không dám tưởng tượng. Thế nhưng sự thực liền mở tại bọn họ trước mặt. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Uchiha Phi che cùng với chính mình cánh tay phải, vẻ mặt kinh hãi từ dưới đất bò dậy, một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn Shiva. Shiva nhìn Uchiha Phi thì là lộ ra nụ cười giễu cợt. Cũng dám so với ta thể thuật. Lấy Shiva bây giờ thân thể tố chất, hơn nữa khí nén bọc thép vận dụng, đủ để có thể thể thuật người phóng khoáng lạc quan Mai Tô Gai đụng nhau. Người chính là một cái hạ nhẫn, từ đâu tới tự tin và ta đụng nhau? Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên có loại này quái lực. Ma Cham, Uchiha Phi nội tâm cả kinh, có chút khó tin nói rằng, chẳng lẽ nói Uchiha Shiva cùng cương thủ công chúa giống nhau, cũng trời sinh liền sở hữu quái lực? Ma Cham, mới vừa là ngươi công kích, hiện tại giờ đến phiên ta a. Cái gì? Đối mặt một gã chánh quy ninja, Shiva dĩ nhiên nói ra chủ động công kích. Người này điên rồi phải không? Không đợi Uchiha Phi khiếp sợ hết, Shiva chính là lấy tốc độ cực nhanh xông về Uchiha Phi phương hướng. Đừng cho ta quá đắc ý, người cái tên này. Uchiha Phi lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt từ trong túi tiền lấy ra 8 miếng shuriken, hung hăng hướng phía Shiva phương hướng ném mạnh ra. Hầu như tiếp theo một cái chớp mắt gian, Shiva thân thể đã bị trực tiếp trúng đích. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở trúng mục tiêu trong nháy mắt, bành một tiếng, Shiva thân thể dĩ nhiên biến thành một viên cây khô, mà shuriken toàn bộ đâm vào cây khô trong. Đây là thế thân thuật. Lúc nào? Uchiha Phi khiếp sợ, Shiva sử dụng thế thân thuật thời cơ quả thực không thể quá hoàn mỹ. Liền bọn họ không nhìn thấu. Tốc độ thật nhanh. Cái này căn bản không thể nào là một cái mới vừa nhập học học sinh cụ bị. Nhìn Shiva hành động, kinh hãi không chỉ là Uchiha Phi. Tại chỗ học sinh còn có một chút ninja đồng dạng khiếp sợ. Khó có thể tin. Cường đại thể thuật, hoàn mỹ vận dụng nhẫn thuật, còn có cái kia hoa cả mắt tốc độ. Đối với người khác xem ra, loại chiến đấu này căn bản là chân chính ninja giữa đối chiến. Thế nhưng, sự thực cũng là, dùng ra cái này liên tiếp hành vi dĩ nhiên bất quá là một cái mới vừa nhập học ninja trường học. Học sinh, Mộc Diệp Toàn Phong, Shiva hoành đá ra, Uchiha Phi sắc mặt đông lại một cái. Giơ tay lên chuẩn bị đỡ một kích này. Tay kia thì là cầm phi tiêu. Hắn dự định đón đỡ Shiva một kích này, sau đó ngăn chặn hắn, dùng phi tiêu kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là, làm Shiva hoành đá rơi vào trên cánh tay của hắn thời điểm, cái loại này khó tin trọng áp để hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài. Cái này căn bản là nghiêng về một bên chiến đấu, dĩ nhiên dùng thể thuật gắng gượng đá bay một gã ninja. Shiva thiên phú, Uchiha bộ tộc lại ra một cái thiên tài a. Bị đá bay ra ngoài Uchiha Phi chật vật dị thường. Nhìn Shiva dáng dấp, cái kia lãnh đạm nhãn thần, để hắn cảm thấy khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn là bại bởi một đệ tử. hơn nữa còn là thể thuật. Con mẹ nó, đối với mới có khả năng là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, dùng thuần túy thể thuật đánh ngã chính mình. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chuyện này nếu là truyền ra, hắn sợ rằng sẽ trở thành Uchiha bộ tộc trò cười của tất cả mọi người. Ghê tởm, đây là ngươi bức ta đấy. Uchiha Phi hung tợn trừng mắt Shiva. Hắn rốt cuộc minh bạch đệ đệ hắn khi đó cảm thụ. Hơn nữa, so với hắn, đệ đệ hắn cảm thụ còn cường liệt hơn. Cơ hồ là theo bản năng mà bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Nguy rồi, Uchiha Phi cái tên kia điên rồi sao? Dĩ nhiên tại nơi đây sử dụng nhẫn thuật, còn đối với một cái ninja trường học học sinh sử dụng. Thấy như vậy một màn, người ở chỗ này đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Lúc đầu Uchiha Phi đối với một đệ tử xuất thủ cũng đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại càng là dùng tới nhẫn thuật, quả thực khinh người quá đáng. Tại chỗ cũng có trung nhẫn ở. Chứng kiến Uchiha Phi dùng ra hào hỏa cầu chi thuật về sau liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng là không phải các loại. Chờ, bọn họ xuất thủ. Hiu hiu hiu. Từ Shiva phương hướng chính là truyền đến đồng dạng kết ấn thanh âm. Cùng Uchiha Phi kết ấn giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là chỉ một lúc, Shiva lạnh rên một tiếng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực. Giống nhau nhẫn thuật, thế nhưng Shiva hào hỏa cầu lại ước chừng là Uchiha Phi dùng ra lớn gấp 3 tiểu. Cái đây, cái này CMN là hào hỏa cầu. Thấy như vậy một màn, ninja nhóm đều sợ ngây người. Shiva nhẫn thuật đổi mới bọn họ đối với hào hỏa cầu chi thuật nhận thức. Bành một tiếng, hai cái không thành tỷ lệ hào hỏa cầu đụng vào nhau. Không huyền niệm chút nào, hoàn toàn là đơn phương diện nghiền ép. Bất kể là cao thấp vẫn là chất lượng, Shiva hào hỏa cầu đều không phải Uchiha Phi có thể so sánh được. Theo sau chính là ở Uchiha Phi vẻ mặt kinh hãi cùng bất khả tư nghị trong, bị hào hỏa cầu hỏa diễm cuốn vào trong đó. A a a a a. Uchiha Phi lập tức phát ra có tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều bốc cháy rồi. Shiva thấy vậy cười lạnh một tiếng. Hắn có thể không thể giết Uchiha Phi. Nếu như là không ai chứng kiến, coi như nơi đây có thể nhiều người như vậy đâu. Shiva lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Uchiha Phi trước mặt. Sau đó một cước bỗng nhiên đá về phía đại địa. Trong sát na, Torterra nứt, tịch quyển dựng lên, nhấc lên bùn đất dường như sóng biển một dạng đem Uchiha Phi bao phủ lại. Không sai, che mất, che mất, che mất. Shiva hành vi lần thứ hai đổi mới tất cả mọi người nhận thức. CMN cái này Shiva thực sự là một cái quái dị lực. Hơn nữa còn là một cái không thua gì Sunet quái lực. Macham, a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.